Linh khí bức nhân, chương 149, kế hoạch thủng trăm ngàn lỗ. Góc truyện audio.com, dịch, thông nhầm bố vợ thật, Hứa Nặc kinh hỉ nói. Nguyên lai tiểu ca cũng đã nhìn ra, tới, đem suy đoán của ngươi nói ra, để xem chúng ta có phải là cùng chung suy nghĩ không. Ta nhìn ra, tổ chức thiên nhân nhất định có một cái âm mưu vô cùng lớn. Sở ca nói. Một cái âm mưu lớn cực kỳ tà ác, khủng bố, cực đoan, cấp tiến, sẽ hại chết thật nhiều người. Cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản nó. Nói xong câu đó, hắn liền rất nghiêm túc mà nhìn Hứa Nặc. Hứa Nặc cũng rất nghiêm túc mà nhìn hắn. Hắn tiếp tục rất nghiêm túc mà nhìn Hứa Nặc. Tốt a, lỗi của ta, Hứa Nặc thở dài, vốn cho là ngươi trải qua hơn 2 tháng tu luyện. Sau khi nuốt nhiều thuốc biến đổi gen như vậy. Ngoại trừ chỉ số vũ lực tăng lên trên diện rộng ra. Trí tuệ cũng nước lên thì thuyền lên. Xem ra là ta nghĩ quá nhiều. Đã ngươi không nghĩ ra. Vậy hãy tập trung lắng nghe ta nói. Trong đầu ta cũng có một ít manh mối. Cần sắp xếp một chút. Ngươi giúp ta kiểm tra xem có sai sót gì có được hay không. Sở ca có chút đỏ mặt. Nghĩ lại, Hứa Nặc là muội muội trong đầu. Dù sao nàng cũng thông minh hơn mình, ở trước mặt nàng cũng chớ giả bộ. Được, Sở ca đàng hoàng nói. Đầu tiên là động cơ. Hứa Nặc tiếp tục xem hàng loạt tin tức trên giấy A4. Có vô số tia màu đỏ răng khắp con mắt, phảng phất như muốn sâu chuỗi tất cả manh mối nhìn như không liên quan nhau đến cùng một chỗ. Nàng thì thào nói, lần đầu tiên khi ta nghe được tên của tổ chức thiên nhân. Biết được hành động của ta, trong đầu ta đã nghi ngờ động cơ của bọn chúng. Bất luận hành vi phạm tội nào đều có động cơ, phần tử tội phạm cùng hung cực ác như thế nào đi chăng nữa. Cuối cùng vẫn muốn lấy được một thứ gì, trừ phi là sát thủ biến thái tinh thần rối loạn rất hiển nhiên. Tổ chức thiên nhân có thủ đoạn phạm tội cực kỳ kín đáo. Điều động hàng loạt nhân thủ và tài nguyên, có thể nói là không tiếc vốn gốc. Tuyệt không phải là lũ điên, cho nên đến tột cùng bọn hắn muốn được cái gì đây? Đội trưởng Mã không phải mới vừa nói sao? Bọn hắn muốn kích động cừu hận giữa giác tỉnh giả và người bình thường a, Sở ca nói. Bao quát ý tứ của chuyện cũ của Ô Mã cũng là như thế. Hắn tựa như cuồng tín đồ tà ác, có tín ngưỡng hắc ám, vì lý niệm, giết chết mấy vạn người cũng không chớp mắt. Không đúng, nếu là động cơ như vậy gắn ở trên đầu của một tập đoàn khủng bố. Liền cực kỳ hợp lý, cho nên ta mới hỏi đội trưởng Mã, tổ chức thiên nhân đến tột cùng là thế lực gì? Là, hay là tập đoàn khủng bố? Đội trưởng Mã nói là tổ chức tội phạm, Hứa Nặc đặt vài trang giấy có viết đầy tư liệu của thành viên trọng yếu trong tổ chức thiên nhân đặt tới trước mặt Sở ca. Đây là tư liệu của các thành viên trong tổ chức này. Ngươi có thể thấy rõ, phần lớn người gia nhập tổ chức thiên nhân đều là tội phạm nguy hiểm. Bọn hắn lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn thích giết chóc, thấy lợi quên nghĩa, căn bản không có lý tưởng. Cho dù là lý tưởng tà ác, đám ô hợp như này, có khả năng tạo thành một tập đoàn khủng bố có tín ngưỡng hắc ám sao? Sở ca sửng sốt, suy nghĩ thật lâu, vẫn không hiểu, ý gì? Tổ chức tội phạm và tập đoàn khủng bố, có khác nhau sao? Đương nhiên là có, mặc dù đồng dạng tà ác, nhưng tập đoàn khủng bố có được tín ngưỡng hắc ám của chính mình. Có hàng loạt tín đồ nuôi dưỡng bọn hắn, thậm chí có đại gia nhiều tiền ngầm ủng hộ kinh tế và vũ lực bảo vệ. Bọn hắn không thiếu tiền, cho nên, tập đoàn khủng bố có thể không cần tính toán chi phí. Phát động hành động phá hoại và giết chóc nhìn như không có chút ý nghĩa nào. Chỉ vì mở rộng thanh danh của mình, gây ra tâm lý khủng bố, gây mâu thuẫn chúng ta thường thấy. Sau một vài sự kiện khủng bố, có tập đoàn khủng bố nhảy ra tuyên bố mình là người chịu trách nhiệm. Đơn giản chính là để cho tín đồ và ông chủ phía sau nhìn. Hứa Nặc nhanh chóng nói, tổ chức tội phạm lại khác biệt. Tổ chức tội phạm không có tín ngưỡng, hoặc là nói tín ngưỡng chính là lợi ích, vì lợi ích, bất kỳ lý tưởng cùng niềm tin gì, bọn chúng đều có thể bán. Nếu như không có lợi ích, để bọn chúng giết một người. Bọn chúng cũng lười động thủ. Tổ chức thiên nhân là tổ chức tội phạm của giác tỉnh giả. Đây là định hướng của nó. Cho nên, mỗi một lần hành động đều phải tính toán, phân tích kỹ lưỡng chi phí và ích lợi. Chúng ta đều thấy được lần hành động này ở Linh Sơn. Nó đã đầu tư vào rất nhiều chi phí. Vấn đề là, ích lợi đâu? Ích lợi ở đâu? Không. Châm ngòi mâu thuẫn giữa giác tỉnh giả và người bình thường. Đây không phải ích lợi. Khuếch trương danh vọng của tổ chức, cũng không phải thứ mà nó theo đuổi. Ngược lại sẽ rước lấy phiền toái càng lớn. Thậm chí, lần này, nó lừa gạt mấy chục tên thanh thiếu niên vừa mới thức tỉnh xung làm tế phẩm. Chuyện này nếu bị tiết lộ ra ngoài sẽ cực kỳ bất lợi với bước phát triển tiếp theo của tổ chức. Đây cũng là một loại chi phí mà nó phải trả. Đổi thành tập đoàn khủng bố. Làm là như vậy là hợp tình hợp lý. Khủng bố vừa là động cơ, vừa là ích lợi, nhưng đối với tập đoàn tội phạm như tổ chức thiên nhân, nó cũng không phải là vì chế tạo khủng bố. Tất nhiên còn có lợi ích càng thêm trực tiếp, rõ ràng khiến cho tất cả thành viên đều hài lòng. Đây chính là điểm đáng ngờ lớn nhất. Sở Ca tiêu hóa nửa phút, mới hiểu được ý tứ của Hứa Nặc. Nhưng là, người hướng đạo thật sự là thằng điên. Sở Ca nói, mặc dù không biết chuyện cũ của Ô Mã là thật hay là giả. Nhưng lúc hắn kể chuyện xưa thời, thần sắc của hắn rất chân thực, rất điên cuồng. Tiểu Ca, ngươi có hiểu rõ không? Lý niệm của một thành viên và tôn chỉ của tổ chức hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, mà lý niệm của một người nào đó và những gì hắn làm cũng không tí quan hệ nào. Hứa Nặc nói, người hướng đạo có lẽ là loại cuồng nhân biến thái, chân tâm thật ý tin vào lý niệm giác tỉnh giả là tối cao. Sau đó thì sao? Sau đó hắn sẽ nói với các thành viên khác trong tổ chức. Này, các huynh đệ, vì quán triệt lý niệm chí cao vô thượng, chúng ta phải bỏ ra hàng loạt chi phí, hy sinh hàng loạt nhân viên, gây ra sự kiện khủng bố không có ý nghĩa gì tại Linh Sơn. Hắn vừa nói ra, thành viên khác sẽ là người đầu tiên đóng đinh hắn, lại nói, tất cả mọi người là người trưởng thành, đều hiểu đạo lý đại thụ cần nhờ dinh dưỡng để phát triển. Cho dù lý niệm của người hướng đạo là quang huy chính xác, nhưng nếu như không có đủ chỗ tốt, ai tin tưởng hắn, ai nguyện ý liều mạng cùng hắn. Cho nên, tất nhiên có một chỗ tốt cực lớn nào đó, dụ hoặc người hướng đạo và tổ chức thiên nhân, phát động nhân lực vật lực với quy mô lớn như vậy. Bày ra kế hoạch rắc rối phức tạp, chờ một chút, có vấn đề. Sở Ca nhấc tay, A Tiểu Ca ngươi phát hiện cái gì? Hứa Nặc giật mình, ngươi mới vừa nói, tất cả mọi người là người trưởng thành, câu nói này có vấn đề. Người hướng đạo là người trưởng thành, ta cũng là người trưởng thành, nhưng ngươi chưa qua sinh nhật 18 tuổi, vẫn là vị thành niên. Sở Ca nhíu mày nói, ta phát hiện tư duy của ngươi sắc bén đến dọa người. Giọng nói cũng càng ngày càng thành thục, xảy ra chuyện gì, ngươi gần nhất gặp được chuyện gì sao? À, không phải là ngươi đang yêu đương chứ? Hứa Nặc hít sâu một hơi, dùng bút bi đập lên nóc xe. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng, chuyện quá khẩn cấp, hơn nữa chúng ta đều muốn báo thù cho anh ta, có thể tập trung vào chuyện chính hay không? Tốt, Sở Ca nhấc tay đầu hàng, ta đồng ý, mục đích của tổ chức thiên nhân không đơn thuần là phá hoại. Tất nhiên bọn hắn còn đeo đuổi lợi ích càng thêm thực tế. Cho nên, theo mạch suy nghĩ, một đường phân tích toàn bộ sự việc. Chúng ta sẽ phát hiện rất nhiều chỗ khả nghi. Ai ra ra, toàn bộ kế hoạch phạm tội, quả thực là thủng trăm ngàn lỗ. Hứa Nặc duỗi ra bàn tay vừa trắng vừa dài thứ nhất. Thời điểm mà tổ chức X-Men phát hiện ra sào huyệt của bọn này và bọn này thoát đi sào huyệt là rất hợp lý. Nhưng có cần phải lưu lại máy tính chứa bản vẽ thiết kế và lắp đặt tụ linh trận thiết kế và lắp ráp bản vẽ sao? Ta không tin một cái đoàn tội phạm tỉnh giả cấp toàn cầu. Ngay cả việc nhỏ như tiêu hủy chứng cứ cũng làm không được. Thứ hai, đạo lý cũng giống vậy. Thật sự không có cách nào mang đi hết linh kiện kết nốt của tụ linh trận trong các nhà máy gia công kim loại và xưởng xử lý xe cũ. cả tòa tụ linh trận đều mang đi được, mấy cái linh kiện kết nối nho nhỏ lại không mang đi. Thứ ba, toàn bộ phá hoại kế hoạch, thực sự quá phức tạp, nhìn như vòng vòng đan xen. Trên thực tế, sai số rất lớn, hơi không cẩn thận liền phí công nhọc sức. Nói ví dụ, tổ chức thiên nhân cần mười mấy cái tế phẩm, cho nên trước thôi miên mười mấy cái tế phẩm này đi giết người. Những tế phẩm này rõ ràng là tiểu hài tử mười mấy 20 tuổi. Bọn hắn có thể thành công áp dụng phán quyết mà cảnh sát sẽ không phát hiện sao? Chỉ cần có một lần phán quyết thất bại, hoặc là tâm lý của tế phẩm mất cân bằng, biến mưu sát lặng yên không tiếng động thành đồ sát gióng trống khua chiêng. Cảnh sát và tổ chức X-Men bắt được tế phẩm. Vậy liền xong đời, còn có ngươi, tiểu ca, ngươi đương nhiên là nhân tố ngoài ý muốn. Nhưng kẻ phạm tội sẽ không cân nhắc đến đủ loại nhân tố ngoài ý muốn sẽ xuất hiện. Ngay cả ta cũng có thể nghĩ ra được 100 loại biện pháp. Không để ngươi quấy nhiễu tụ linh trận, tổ chức thiên nhân sẽ nghĩ không ra. Ta có thể áp dụng thôi miên chiều sâu với ngươi suốt cả một buổi tối. Bảo đảm ý chí của ngươi hoàn toàn sụp đổ, ta còn có thể trói tay chân của ngươi lại, hoặc là tiêm vào thuốc mê với liều lượng siêu cao. Để ngươi buồn ngủ, không thể động đậy, ta thậm chí có thể trực tiếp giết chết ngươi, lại biên ra một chuyện ma quỷ đi lừa gạt Hứa Quân. Dù sao hắn đã bị thôi miên, chưa hẳn sẽ nghi ngờ, nhiều biện pháp đơn giản trực tiếp như vậy lại không dùng. Trí thông minh của người hướng đạo giống như bị hạ xuống. Dễ dàng đem ngươi đưa đến tụ linh trận, vì tiện liền nhét ngươi vào trận nhãn. Sau đó, tất cả thành viên cốt cán của tổ chức đều phủi đít đi thẳng một mạch. Thật là bất khả tư nghị đi. Kết quả là gì? Quả nhiên ngươi chính là chỗ sơ suất. Kế hoạch phạm tội hoàn mỹ lại biến thành sân khấu để một mình ngươi biểu diễn. Cái này thực sự quá không hợp lý. Ta hoài nghi ngươi đã thức tỉnh một loại nào đó siêu năng lực tiềm ẩn nào đó. Có thể tự động giảm xuống trí thông minh của tất cả mọi người chung quanh. Cách chương.